Bỉ thì Nhiễm Nhiễm vật hoa như kim tẫn phó tam thiên giang thủy. Theo Eses hiểu thì bây giờ không còn như xưa. Cảnh còn mà người thay đổi. Dù Đại Nham đang than tiếc cho bản thân mình. Cách chương.